Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, lần đầu. Đạo lý là không tệ, chỉ là cũng không cùng Ngụy Quan Tinh bọn hắn thử qua. Trực tiếp liền dùng dạng này chân chính chiến đấu phương thức đi đối mặt thần niệm cảnh người tu. Hành, ta nhìn ngươi không cần gọi Bạch Nguyệt Lộ, có thể gọi Bạch Gan Lớn. Lâm Ý nhịn không được nói rằng, phương Bắc có một câu chuyện xưa, không đối mặt chân chính sói, mãi mãi học không được làm sao săn sói. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý, tiếp lấy trả lời lúc trước một cái còn chưa trả lời vấn đề. Ta trọng giáp không có quá nhiều chỗ đặc biệt, ngoại trừ có thể tốt hơn để ta chân nguyên cùng khôi giáp của ngươi sinh ra liên hệ bên ngoài. Nó một mặt thuẫn rất đặc thù, có không tệ lực phòng ngự. Cái kia trong chiến đấu, người cỗ này áo giáp tựa như là một tên tùy tùng. Lâm Ý hơi kinh ngạc, Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Lâm Ý rất thông minh, hoàn toàn chính xác đã là như thế. Lâm Ý vẻ mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên. Tại người tu hành thế giới bên trong, bình thường chỉ có vận dụng viễn công thủ đoạn tiễn sư hoặc là kiếm sư bên cạnh mới có tùy tùng. Loại này công kích hãm trận trọng giáp nếu không thể dựa vào thực lực của mình nghiền ép đối thủ, liền có thể chờ đợi chết đi. Thử nghĩ có một tên cầm trong tay song đao trọng giáp bên cạnh lại đi theo một tên tùy tùng. Loại này phương thức chiến đấu hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy. Cực kỳ hiếm thấy phương thức chiến đấu sẽ không ở bình thường trong tu hành học được. Muốn đối phó cường địch, liền nhất định phải có rất tốt ăn ý. Cái này hai cổ áo giáp đương thời đều chỉ có một cái. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn ngưng lại khuôn mặt, chân thành nói, cho nên thời điểm chiến đấu, tận khả năng đừng dùng quá mức ngang ngược phương thức, như thế có chút phiền phức. Lâm Ý nhìn lấy hai cổ áo giáp, cái này hai cổ áo giáp, phân biệt đều là tên là gì? Bạch Nguyệt Lộ nói, chưa chân chính động tới, liền cũng không có danh tự, luôn cảm thấy có lẽ có cái danh tự, chí ít cũng là đối với chế cái này áo giáp thợ rèn tôn trọng. Lâm Ý nhìn nàng một cái, hỏi mấu chốt nhất một vấn đề, ngươi nói thần niệm cảnh người tu hành là ai? Có lẽ là Phương Vân Hải. Bạch Nguyệt Lộ nói, Chu Sơn nhỏ lo than người tu hành. Lâm Ý nhích chặt lông mày, lá gan của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn. Lô Thủy ở sông có một tòa thị trấn gọi là Sát Ngư Trấn, danh tự cùng Lâm Ý phần lớn thời gian phương thức chiến đấu đồng dạng, đơn giản bạo lực. Tòa này thị trấn ở vào Hợp Châu quận huyện Thành Đông một bên. Đây là đại lượng ngư dân cùng tiểu thương phiến tụ tập khu dân nghèo. Từ ban ngày đến ban đêm, thỉnh thoảng có thuyền đánh cá cập bờ. Trong đó một chút hoạt bát loài cá phần lớn bị tiểu thương lập tức đưa tiễn, bằng nhanh nhất tốc độ mang đến xuôi theo biên châu quận quán rượu. Những cái kia đã chết đi mà bán bề ngoài không tốt loài cá, liền sẽ bị phân lựa đi ra, lập tức giết. Trong đó một chút cá lớn hoặc là chất thịt hơi tốt loài cá, liền thường thường sẽ bị chế thành cá ướp muối hoặc là tịch cá. Mà một chút làm sao đều bán không lên giá tiền, đồng dạng sẽ bị trực tiếp hong gió hoặc là đun sôi sau phơi khô, chế thành cá khô. Tòa này thị trấn mấy cái đường phố tràn ngập các loại ướp cá hương vị. Tanh hôi huyết thủy cùng bụng cá bên trong nội tạng khắp nơi đều là. Cho dù là một chút ngư hộ trong nhà mặt đất cũng mãi mãi không có làm lúc. Có chút ngư hộ nuôi không ít gà vịt. Những thứ này gà vịt lợi dụng vảy cá, nội tạng làm thức ăn, sinh trưởng đến vô cùng tốt, cũng có thể bán hơn giá tiền không tệ. Nhưng là cá tanh cá mùi thối lại thêm những thứ này gà vịt phân và nước tiểu hương vị, liền có thể nghĩ là cái gì hoàn cảnh. Mảnh tán ngư hộ thu nhập nguyên bản liền không nhiều, tại hoàn cảnh như vậy bên trong lao động, tự nhiên cũng không khả năng đối với mình nơi ở có bất kỳ mỹ cảm gì yêu cầu. nơi này mấy cái trong ngõ phố kiến trúc liền đều là rách mướp. Đường phố nói thậm chí để có chút bệnh thích sạch sẽ người căn bản là không có cách dừng chân cảm giác, bởi vì cũng không tại đường cái bên cạnh, cho nên bình thường nơi này liền du khách đều cơ hồ không. Nơi này phụ cận sông lớn bên trong sản xuất cung cấp cũng chỉ đầy đủ cung ứng xung quanh biên châu quận, cũng sẽ không có nơi khác tiểu thương đến nơi đây. Nhưng mà hôm nay nhìn như hết thảy như thường, sát ngư trấn bên trong một chút cực kỳ lụi bại trong phòng lại đều ẩn nấp lấy người tu hành cùng võ giả bóng dáng. Sát ngư trấn bên trong duy nhất một gian vựa gạo bên trong, hai tên bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện áo xanh người tu hành trực tiếp đem túi gạo xem như cái ghế dựa vào tường ngồi lấy. Cái này hai tên áo xanh người tu hành tại ô uế khí tức trong vòng vây vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại không khỏi ngẫu nhiên lộ ra hoang đường cảm giác. Ai cũng sẽ không nghĩ tới một tên lúc trước liền người tu hành thân phận cũng không thể xác định y quan, lại có thể tại hành tung đã bại lộ tình hình phía dưới một đường chạy trốn tới nơi này. Trong đó mấy lần chặn giết, chỉ sợ liền thần niệm cảnh người tu hành đều không thể thoát thân, nhưng mà tên này y quan lại vẫn cứ thành công thoát thân. Chỉ là hôm nay bên trong bọn hắn lại vững tin tên này y quan không có khả năng từ nơi này đào thoát, bởi vì một tên chân chính thần niệm cảnh người tu hành đã đến rồi. Chu Sơn nhỏ lò than vốn là Nam Triều một chỗ cực kỳ nổi danh đồ gốm hầm lò miệng. Chu Sơn nhỏ lò than vọng tộc dựa vào đại lượng phẩm chất cực tốt đỏ đồ gốm tích lũy đại lượng tài phú, đồng thời cũng nuôi dưỡng rất nhiều người tu hành. Đến nay lúc đã qua mấy trăm năm, trải qua mấy trăm năm diễn biến, lúc này Chu Sơn nhỏ lò than cũng đã biến thành một chỗ tu hành nơi. Tại mấy trăm năm bên trong, chỗ này hầm lò miệng ra đỏ đồ gốm cũng không đình chỉ. Những người tu hành này thông thường tu hành liền nương theo lấy hầm lò lửa. Bọn hắn một chút chân nguyên thủ đoạn bên trong liền cũng theo thời thế mà sinh một chút hỏa diễm thủ đoạn. Có được ngoại giới không phổ biến thủ đoạn người tu hành đồng dạng tương đối khó quấn. Trong đó chân chính thần niệm cảnh người tu hành tự nhiên cũng coi là chân chính quái vật. Có một chiếc xe ngựa lẳng lặng dừng sát ở sát ngư trấn một tòa già nhất thạch cùng kiều bên cạnh. Chiếc xe ngựa này nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng mà bên trong lại là đều dùng tới chờ hương mộc bày ra. Sâu thẳm hương khí đem chung quanh trong không khí tanh hôi hương vị tiêu ẩn hơn phân nửa. Đến từ Chu Sơn nhỏ lò than Phương Vân Hải liền an tĩnh ngồi tại chiếc xe ngựa này bên trong. Cùng bình thường trong quân người tu hành so sánh, so với hắn so sánh phúc hậu, càng giống là một tên mập da thương nhân. Hắn ngón tay trắng nõn bên trên đều thậm chí mang theo khảm nạm rồi cực đại bảo thạch chiếc nhẫn. Trên thực tế hiện tại Chu Sơn nhỏ lò than người tu hành cùng võ giả cũng xác thực đều là thương nhân hoặc là cùng loại tiêu hành tiêu đầu. Chu Sơn nhỏ lò than sớm nhất võ giả cùng người tu hành đều là do lúc khống chế cái kia hầm lò miệng vọng tộc con cháu hoặc là đốt hầm lò công trên núi móc ra đỏ đất thó chế thành dụng cụ. Hầm lò lửa một đốt liền có thể bán đi cực tốt giá tiền. Cái này tại năm đó Chu Sơn nhỏ lò than một vùng còn lại đại tộc xem ra đương nhiên là một vốn bốn lời mua bán không vốn, mà lại loại này mua bán vẫn là một đời tiếp lấy một đời, có thể mãi mãi làm tiếp tốt mua bán. Cho nên vây quanh tòa này hầm lò miệng tự nhiên tránh không được đổ máu sự kiện. Đến rồi hôm nay, năm đó những cái kia nhảy ra tranh hầm lò miệng đại tộc hoặc là đã bị triệt để đánh phục, dung nhập trong đó, ăn nói khép nép lăn lộn chút tài lộ, hoặc là chính là đã hoàn toàn biến mất. Chu Sơn nhỏ lò than tại các nơi cũng có không ít khác sinh ý. Tiền bạc lui tới, vận chuyển hàng hóa, liền cũng phải có đắc lực người tọa trấn. Trong đó một chút giống Phương Vân Hải loại này người tu hành liền rất tự nhiên cũng thành rồi thương nhân. thành Tiêu Đầu, nhưng cho dù khí chất bên trên cùng bình thường người tu hành có rất lớn khác biệt, nhưng mà những người này càng giống là Mã Bang bên trong người tu hành. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, tao ngộ chiến đấu chỉ sợ so với cái kia biên quân bên trong người tu hành còn nhiều hơn. Mà lại trong quân người tu hành kinh lịch phần lớn đều là quân đội giao chiến chiến trận. Mà bọn hắn loại này người tu hành, kinh lịch phần lớn chính là trong ngõ phố, hoặc là con đường bên trong chiến đấu. Đối với hôm nay loại cục diện này, tên này phú cổ bộ dáng người tu hành liền rất có kinh nghiệm. Mảy may đều không lo lắng cùng khẩn trương, hắn chỉ là đối với tên kia y quan cũng rất tò mò. Dựa theo Trần gia những người kia đối với sự miêu tả của hắn, tên kia y quan cũng là giống như hắn mập mạp, cái này cũng thực sự quá phiền toái một chút. Lâm Ý từng đợt lắc đầu, hắn đã mặc tốt trọng giáp, loại này chân nguyên trọng giáp tất cả bệnh trung chính là mặc chỉnh bị yêu cầu hao phí không ít thời gian, tại chân nguyên trọng giáp sinh ra sau rất nhiều trong chiến dịch. Dựa vào chân nguyên trọng giáp cải tử hồi sinh chiến dịch rất nhiều. Nhưng bị quân địch đánh lén, không kịp mặc chân nguyên trọng giáp mà chiến bại ví dụ cũng rất nhiều. Cho nên tại biên quân, đồng dạng tại có tình hình chiến đấu lúc, người mặc chân nguyên trọng giáp người tu hành đều là ngày đêm không gỡ giáp. Người tu hành chân nguyên trọng giáp còn tốt. Người tu hành cho dù mấy ngày không ăn không uống cũng có thể bảo trì thể lực. Có lúc hơi chú ý điều tiết, liền có thể tránh cho lúng túng như si vấn đề. Nhưng một chút bình thường trọng giáp quân sĩ cũng chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù giải quyết. Lâm Ý lúc này người mặc cái này chân nguyên trọng giáp nguyên bản thuộc về chế tạo thư phẩm. Chắc hẳn năm đó cũng chưa tại như thế nào càng nhanh đơn giản hơn mặc vào tốn tâm tư. Lại thêm trong xe ngựa mặc lúc đầu mở rộng không ra, tương đối co quắp, đồng dạng chân nguyên trọng giáp chậm nhất nửa canh giờ cũng nhất định mặc tốt. Nhưng là hắn cái này thân trọng giáp lại thật sự là không sai biệt lắm bỏ ra hắn tiếp cận một canh giờ, còn có nửa canh giờ. Lúc trước ngươi không phải xuyên qua đằng xa trọng giáp, xem ra ngươi mặc loại này trọng giáp hoàn toàn chính xác cũng không có quá lớn thiên phú. Sao ta tưởng tượng muốn chậm một chút? Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nói rằng, nửa canh giờ. Lâm Ý lập tức ngẩn người. Hắn lúc này mặc lấy cái này trọng giáp tại trong xe ngồi lấy, cảm giác toàn thân cũng không quá dễ chịu. Cái này trọng giáp bản thân cũng không so đằng xà trọng giáp nặng nề. Nhưng cho dù là dạng này ngồi lấy, hắn đều cảm thấy toàn thân đều là không lưu loát cảm giác. Cảm giác từng mảnh áo giáp lẫn nhau thẻ nhét. Có ý tứ gì? Sau nửa canh giờ, liền có khả năng muốn cùng Phương Vân Hải giao thủ. Chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta liền có thể đến sát ngư trấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể nhìn thấy mở màn. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Phía trước bọn hắn đã thất thủ mấy lần, lần này sẽ không vội vã như vậy. Người xác định thời gian thật sự đầy đủ. Lâm Ý có chút im lặng nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ. Hắn hiện tại có chút hoài nghi Bạch Nguyệt Lộ có phải hay không tự đại đầu qua. Dù sao Chu Sơn nhỏ lo than thần niệm cảnh người tu hành là một loại nào đó tồn tại đặc thù. Dựa theo hắn đoán bút ký, Phương Vân Hải loại này người tu hành cũng không cần phải mượn đảng hạng cái chủng loại kia hỏa khí, liền có thể lấy chân nguyên kích thích chân chính hỏa diễm. Hỏa diễm loại vật này cũng không phải là trọng giáp liền có thể triệt để ngăn cách. Huống chi lúc này Bạch Nguyệt Lộ chính mình còn không có mặc mặt khác bộ kia chân nguyên trọng giáp. Nếu là ngươi đang sử dụng trọng giáp phương diện không giống mặc đần như vậy, có lẽ đầy đủ. Bạch Nguyệt Lộ cười cười. Khi nàng cười đến lộ ra hàm răng trắng noãn lúc, một sợi hơi ánh sáng kỳ diệu tại nàng đầu ngón tay tạo ra, cũng không thấy rơi vào Lâm Ý trên người trên khải giáp. Nhưng hắn cỗ này áo giáp mặt ngoài tất cả phù văn bên trong liền phát sáng lên. từng tia kỳ diệu huỳnh quang lấm ta lấm tấm tràn ngập tất cả phù văn. Sau đó như nước chảy vậy lưu động, trên người hắn cỗ này áo giáp mặt ngoài, hình thành rườm rà mà mỹ lệ quang văn. Hắn cỗ này áo giáp bản thân là hiếm thấy sát, nhưng là sáng lên quang văn, lại là lóng lánh có chút lam quang, hình thành quang văn, rất như là từng đoàn bất quy tắc tinh vân. Lầm ý hít thở đột nhiên ngừng lại, hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ. Hắn rất rõ ràng cảm thấy trên người mình cỗ này trọng giáp trở nên nhẹ nhàng, thậm chí liền như là một tầng nước chảy bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Loại kia không lưu loát cảm giác diệt hết đồng thời. Hắn rõ ràng cảm thấy trên người mình cỗ này trọng giáp khí cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ khí cơ liên thành một thể, ngươi không cần mặc món kia áo giáp. Hắn khiếp sợ lên tiếng, món kia áo giáp chỉ là hơi tăng cường loại tác dụng này. Ta không cần luyện tập. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý, nói, trước ngươi tại kiếm các cùng ta nói qua, ngươi muốn học một môn bộ pháp. Lâm Ý có chút như lọt vào trong sương mù, hắn thậm chí có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu, nói, một lần nói rõ ràng chút, trong chiến đấu, ngươi thử để ta khống chế ngươi hai chân. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, Lâm Ý ngơ ngẩn, ngươi chuyên tâm dùng ngươi song đao, sau đó nhớ kỹ ngươi là như thế nào đi liền tốt. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý, nói, ngươi bây giờ thử phát lực nhìn xem. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn vô dụng đao, chỉ là quơ quơ quyền, hắn quyền này có vẻ hơi vụng về. Cùng bình thường đại đa số lần thứ nhất người mặc chân nguyên trọng giáp người tu hành không sai biệt lắm, hắn dùng lực cũng không phải là quá lớn, nhưng khi hắn ra quyền lúc, hắn lại cảm giác được trên cánh tay áo giáp bên trong sinh thành một cỗ lực lượng, như một hồi thủy triều vậy, theo chính mình nắm đấm sở hướng trong không khí đập tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.